Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 168, anh đang ghen, anh là đồ nhỏ nhen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời ánh lên sắc hồng tím, hoàng hôn màu hồng nhạt lắng đọng nơi chân trời. Qua ống cửa kính vòm của lâu đài, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài. Phía sau lâu đài, những đóa hồng trong khu vườn kiểu ý nửa sáng nửa tối, phảng phất nét mơ màng. Sau buổi tiệc, hầu hết các vị khách lớn tuổi đã di chuyển đến phòng nhạc hoặc được mời lên núi sau để ngắm sao. Những người trẻ tuổi sau một vòng uống rượu lại tiếp tục kéo nhau đến sảnh ở cánh phải lâu đài để chơi trò chơi. Cảm ơn, nhưng tôi không uống loại chất gây ung thư cấp độ 1 này. Giang Từ kiên quyết từ chối rượu. Hơn nữa cũng sắp 11 giờ rồi. Tôi phải về phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên rồi, trẻ con thì đi ngủ sớm đi. Dù sao bọn tôi cũng chơi trò của người lớn. Cậu chắc chắn không hứng thú đâu. Anh họ anh cười nhạo. Muộn thế này rồi, mọi người định chơi gì? Gọi hồn chắc? Không đâu, chỉ là một trò chơi uống rượu kiểu. Vua ra lệnh, thôi, mọi người sẽ rút bài. Ai rút được quân át sẽ là vua. Vua có quyền chỉ định hai số ngẫu nhiên làm bất cứ điều gì. Chẳng hạn như ngay lập tức hôn hoặc nhảy xuống hồ bơi. Nghe hơi tục tĩu nhỉ? Giang Từ bình thản nói. Vì chúng tôi vốn dĩ là những kẻ tục tĩu mà. Cả đám người cười với anh. Anh Giang Từ đừng tham gia mấy trò nhàm chán này nữa. Lên lầu ngủ sớm đi. Tạ Chiêu thản nhiên lên tiếng. Đứng cạnh bá tước nhưng không nhìn anh. Giang Từ cười lạnh trong lòng. Khiêu khích sao? Em tưởng tôi sẽ mắc bẫy à? Chơi 7 người. Xác suất 4/76. Để em và anh họ tôi rút chúng và chịu hình phạt cùng nhau. Thế thì đã sao? Anh sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt thế này mà chơi cái trò vớ vẩn đó chắc. Anh sẽ uống thứ ethanol chất gây ung thư cấp độ 1 này chắc. 5 phút sau, Giang Từ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, cầm ly whisky trong tay. Anh cởi áo khoác vì thấy nóng. Bên trong là chiếc sơ mi hồng. Màu hồng này thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng khi anh mặc vào, nó lại như màu sắc bước ra từ tranh của Mark Chagall. Bất cứ màu sắc nào khoác lên người anh đều ngay lập tức tăng giá trị. Tạ Chiêu thầm nghĩ. Mọi người quây quanh chiếc bàn dài bằng gỗ rèn viền vàng. Tạ Chiêu ngồi bên cạnh bá tước, đối diện với Giang Từ. Trò chơi bắt đầu, một người hầu được nhờ xào bài giúp họ. Mỗi người rút một lá. Ai là vua? Tôi, một cô gái tóc nâu giơ tay. Tôi chọn hai người có lá bài cơ đỏ và chuồn năm. Hai người rút chúng, cùng nhau ăn chung một quả nho. Không được dùng tay, chỉ được dùng miệng. Hai chàng trai bị chọn nhìn nhau, bèn lấy quả to nhất để tránh chạm môi. Không được, những người xung quanh đẩy tay họ ra, chọn quả nhỏ nhất và ép họ ăn. Mau ăn đi, nhanh lên, trò chơi tiếp tục, rượu cũng ngấm dần, mọi người càng lúc càng táo bạo hơn. Đến một lượt khác, Tạ Chiêu nhìn sang Giang Từ qua chiếc bàn dài. Anh lười biếng tựa vào ghế, ngón tay thon dài xoay nhẹ miệng ly, đá trong ly va vào thành kính phát ra âm thanh trong trẻo. Giang Từ trông chẳng hề lo lắng, không lo bị phạt, cũng không lo cô sẽ bị phạt cùng người khác. Chơi thêm mấy vòng nữa, vẫn chưa đến lượt Tạ Chiêu hoặc Giang Từ, chỉ có anh họ bá tước là xui xẻo liên tục. Hết lần này đến lần khác phải thực hiện những thử thách oái oăm cùng người đàn ông xấu nhất bàn. Nếu cứ thế này, đến cuối trò chơi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra mất. Tạ Chiêu liếc mắt nhìn, bắt gặp ánh nhìn trêu chọc của Giang Từ. Thế nào, trò chơi sắp kết thúc rồi. Tất cả kế hoạch của em đều vô dụng. Anh khẽ cười, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Tạ Chiêu chợt nhận ra có gì đó sai sai. Tại sao anh lại tự tin đến thế? Chuyện mang tính ngẫu nhiên này, làm sao anh kiểm soát được? Trừ khi, người hầu chuẩn bị xào bài lại. Khoan đã, Tạ Chiêu đột ngột đặt tay lên bộ bài. không cần phiền anh nữa. Lần này để tôi tự sao. Nụ cười hờ hững của Giang Từ thoáng cứng lại. Giỏi lắm, anh dám gian lận, dám chơi bẩn. Tạ Chiêu cười lạnh, sao bài thật kỹ rồi chia ra. Vận may của Giang từ lần này đến hồi kết. Tạ Chiêu lật bài cho mọi người xem. Cô là vua, cô có thể ra lệnh cho bất cứ ai làm bất cứ điều gì. A Thơ, cô dịu dàng gọi tên anh ta. Xem ra người bị chọn là anh rồi. Cô có thể làm bất cứ điều gì, bao gồm cả việc hôn anh họ của anh ngay trước mặt anh. Gương mặt Giang Từ thoáng chốc trở nên đặc sắc. Không đời nào, anh đột ngột đứng phát dậy. Tất cả mọi người nhìn về phía anh. Gì cơ? Tạ Chiêu mỉm cười. Em không được ra lệnh cho anh họ tôi làm bất cứ điều gì. Tạ Chiêu nhìn anh đầy trêu chọc, như thể đang quan sát một kẻ sắp đầu hàng. Ánh mắt giao nhau, rõ ràng anh đang ở thế yếu. Sao, anh định thay anh ấy chịu phạt à? Cô chậm rãi nói. Thay thế sao, với những hình phạt trước đó? Giang Từ đỏ mặt, hơi lưỡng lự, ở đây có bao nhiêu người đang nhìn? Giọng anh nhỏ dần, đương nhiên là phải trước mặt tất cả mọi người. Tạ Chiêu nghiêm túc, đừng dài dòng, nếu anh không làm, thì để A Thơ làm. Cái gì mà tôi không làm được? Giang Từ bất mãn, tôi làm được, tôi giỏi nhất là đằng khác. Chỉ là hôn trước mặt mọi người thôi mà. Có gì to tát, anh quả quyết đứng dậy, bước đến chỗ Tạ Chiêu. Cô mỉm cười, anh qua đây làm gì? Em ra lệnh cho anh thay anh họ uống 3 ly rượu đấy. Đây chính là kế, điệu hổ ly sơn, tối nay cô nhất định chuốc say anh. Giang Từ biết mình đã mắc bẫy nhưng không còn đường lui. Anh cau mày, uống ngậm 3 ly rượu trước mặt mọi người. Vận đen tiếp tục đeo bám anh. Hết lần này đến lần khác bị chọn trúng, mọi người đều đồng lòng phạt anh uống rượu. Tại sao hôm nay ai cũng hứng thú chuốc rượu anh thế này? Giang Từ đau khổ uống hết ly này đến ly khác. Anh thoáng nhìn thấy khóe môi Tạ Chiêu cong lên nụ cười gian xảo. Thì ra cô đã mua chuộc tất cả mọi người. Say rồi sẽ nói thật. Rượu sẽ khiến người ta buông lỏng cảnh giác, dễ dàng phạm sai lầm. Cô như hứa tiên chuốc rượu hùng hoàng cho Bạch Xà. Chỉ chờ anh hiện nguyên hình. Cô muốn thấy anh mất kiểm soát khi say. Mơ đi, Giang Từ cười lạnh. Anh là người kiềm chế và có nguyên tắc nhất trên thế giới này. Chút cồn còn con chẳng là gì. Anh tuyệt đối sẽ không thất lễ. Cũng muộn rồi, mọi người nên đi nghỉ thôi. Trò chơi kết thúc, đám đông dần tản đi. Cô Tạ Chiêu, nghe nói cô thích thiên văn học. Thích ngắm sao? Bá Tước nói, thật ra, tối nay ngắm từ phòng cô sẽ có góc nhìn tốt nhất. Tôi có một chiếc kính viễn vọng, có thể cho cô mượn. Anh cũng hứng thú sao? Tạ Chiêu hỏi, tất nhiên rồi. Đây là truyền thống của gia tộc chúng tôi. Vậy lát nữa chúng ta có thể cùng ngắm sao trong phòng tôi. Tạ Chiêu đáp, Giang Từ lảo đảo đi cạnh họ. Đi qua khu vườn, ánh trăng đột nhiên làm mắt anh chói lên. Cái quái gì vậy? Hai người đó, một nam một nữ, giữa đêm khuya định ở trong phòng ngủ ngắm sao sao? Cô vẫn chưa thử rượu nho hầm rượu nhà tôi đâu nhỉ? Bá Tước nói, lát nữa tôi mang theo 2 chai. Chúng ta cùng nếm thử, xem có gì khác biệt. Vậy thì tốt quá, Tạ Chiêu đáp. Cái quái gì vậy? Hai người đó, một nam một nữ, giữa đêm khuya định ở trong phòng ngủ uống rượu sao? Chẳng phải họ đã uống cả buổi tối rồi à, thiếu gia? Cậu say rồi, nên về nghỉ đi. Nhưng trước khi Giang Từ kịp phản bác, hai gia nhân đã lập tức giữ chặt anh, kéo thẳng về phía cầu thang. Tạ Chiêu ở trong phòng chờ đợi, chỉ chờ Giang Từ lao tới. Nhưng cô và Bá Tước trò chuyện một hồi, cả hai đều bắt đầu buồn ngủ, mí mắt chĩu nặng, mà Giang Từ vẫn không thấy đâu. Lẽ nào kế hoạch thất bại, chuốc quá nhiều rượu đến mức anh ngủ quên luôn rồi? Cô Tạ Chiêu, nói thật nhé, ngay từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã có cảm giác thân quen kỳ lạ. Bá Tước nói, muộn thế này rồi, lẽ ra tôi không nên quấy rầy cô thêm nữa. Có lẽ do tôi đã say, nhưng qua đêm nay, có lẽ tôi sẽ không gặp được ai phù hợp như cô nữa. Hắn tiến lại gần, hơi rượu nồng nặc, vì vậy, tôi mạo muội muốn chơi một trò chơi với cô. Hửm, say rượu phát điên sao? Bá tước này trông thì lịch thiệp, hóa ra lại là kẻ xấu sao? Tả Chiêu nắm chặt lưng ghế, sẵn sàng vung lên đập vào đầu hắn, nhưng gã say rượu không có động tác nào khác. Hắn chỉ cực kỳ nghiêm túc nhìn cô, xin hãy trả lời câu hỏi sau. Nếu cô leo lên đỉnh núi cao thứ tư thế giới, cô sẽ tìm thấy vật hiếm nhất là gì? Cái quái gì vậy? 3, 2, 1, trả lời nhanh nào, gã say hối thúc cô. Tả Chiêu đờ đẫn, mau lên, hiếm khi tôi gặp được một người tư duy nhanh nhạy như cô. Chắc chắn cô sẽ rất hợp chơi trò đố mẹo với tôi. Bá tước nói, đêm khuya, ánh trăng, rượu vang đỏ, hắn đột nhiên muốn chơi trò đố mẹo với cô. Đàn ông nhà này rốt cuộc có vấn đề gì vậy? Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông khác đã chứng minh suy đoán của Tả Chiêu về vấn đề di truyền của dòng họ này là đúng. Giang Từ trèo vào từ cửa sổ, lén lút đi đến sau lưng bá tước, bịt mắt hắn. Tôi là Kỳ Lân, Giang Từ nói, hí hí, cái kịch bản quái quỷ gì thế này? Điều mà Tả Chiêu muốn thấy là, người đàn ông lạnh lùng kia sau khi say rượu sẽ ghen tuông điên cuồng tranh giành với anh họ, rồi tức giận mà làm chuyện này chuyện nọ với cô. Cậu là Kỳ Lân tên gì? Bá tước hỏi. Giang Từ, hoàn toàn sai. Bá tước say rượu nghiêm túc nói. Kỳ Lân có nguồn gốc từ Hy Lạp và La Mã cổ đại. Tuyệt đối không thể có tên Phương Đông. Không đúng, Giang Từ nói. Trong Sơn Hải Kinh có rất nhiều loài, ví dụ như giải trí. Tả Chiêu từ đờ đẫn chuyển sang tức giận rồi lại quay về đờ đẫn. Cô thực sự không muốn xem kênh thiếu nhi đâu. Cô mất bao công chuốc say anh, lại phải gắng gượng trò chuyện vô vị với anh họ anh chỉ để nhìn anh ghen tuông. Cô còn cố ý chọn nội y thật tinh tế. Cô còn đặc biệt mặc chiếc váy voan dài màu hồng đào nhạt. Vậy mà người đàn ông tự xưng là Kỳ Lân kia hoàn toàn không nhìn cô lấy một cái, mà lại đang tranh luận kịch liệt với anh họ mình. Kỳ Lân nhất định phải có bốn chân. Cậu có không? Bá tước nghiêm túc phản biện. Ai quy định thế? Anh quy định à? Giang Từ cãi. Trong Sơn Hải Kinh, đâu phải lúc nào cũng có bốn chân. Nhắc lại lần nữa, Kỳ Lân nhất định có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại. Cậu nên thấy xấu hổ vì thái độ phi khoa học của mình. Bá tước phẫn nộ bỏ đi. Đúng là đàn ông sau khi say sẽ trở nên mất kiểm soát. Chỉ có điều, anh trực tiếp biến thành động vật trong chuyện cổ tích thiếu nhi. Anh cũng đi đi. Kỳ Lân, Tả Chiêu kiệt sức ngồi trên giường, phất tay đuổi Giang Từ. Đi, anh nhìn xuống cô từ trên cao. Vẻ mặt ngây ngô ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Anh họ tôi có thể ở trong phòng em lâu như vậy mà em không chịu đuổi đi. Tôi mới đến một phút, em đã muốn đuổi tôi. Giọng anh lười biếng, như mang theo ý cười. Nhưng đôi mắt thì không. Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khung cửa vòm. Anh cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt xanh lục như viên bảo thạch chìm trong lòng sông ánh trăng. Mờ ảo mà lạnh lẽo. Thì ra anh đang diễn. Tả Chiêu mỉm cười. Giang Từ lười biếng cười một chút, sải bước dài cúi xuống gần hơn. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai cô, giúp cô kẹp lại ra sau. Nếu không thì sao? Nếu không, ai biết em và anh họ tôi sẽ ở lại bao lâu? Giọng anh nhẹ như không, không hề có cảm xúc. Giúp cô chỉnh lại tóc xong, anh nhanh chóng rút tay về. Cũng chẳng lâu đâu, chỉ đợi trò chơi kết thúc thì tự nhiên sẽ đi thôi. Tả Chiêu đưa tay nhẹ nhàng nghịch cúc áo sơ mi của anh. Trò chơi gì vậy? Tôi có thể hỏi không? Anh dựa sát hơn, hơi thở nóng rực phả xuống trán cô, như một nụ hôn sắp chạm tới. Hương tuyết sơn lạnh lẽo trên người anh thoảng qua. lần này còn xen lẫn mùi rượu vang đỏ ngọt ngào. Đôi mắt anh sâu thẳm, trong lòng Tạ Chiêu dâng lên chút ngứa ngáy. Anh đoán xem là trò gì? Cô thì thầm bên tai anh, chính là loại phổ biến nhất đấy. Trò chơi đàn ông và phụ nữ thường chơi khi uống rượu lúc nửa đêm. Giống như trò ban nãy, thua thì có thể hôn nhau. Giang Từ khẽ cười hỏi, nụ cười của anh rất bình tĩnh. Nếu em nói đúng thì sao? Cô tiếp tục khiêu khích, chỉ vì một trò chơi mà có thể tùy tiện hôn người khác sao? Anh thản nhiên hỏi, không phải chất vấn, mà như đang thực sự muốn học hỏi. Ngón tay anh quấn quanh lọn tóc bên tai cô. Không được sao? Cô ngước mắt nhìn anh. Cả hai đều biết đây là lời nói dối cô cố ý dùng để chọc giận anh. Anh sẽ tức giận sao? Giang Từ cúi mắt xuống. Ánh nhìn nhàn nhạt, lặng lẽ quan sát cô. Em chỉ muốn hôn thôi. Tạ Chiêu tiếp tục lấn tới. Giang Từ nhìn cô, nhưng không hề mất kiểm soát. Anh vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ là anh lười biếng cười một chút. Buông tay ra, tất nhiên là được. Anh nhún vai một cách lười nhác. Dù đến tận bây giờ, anh vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận mình ghen. Vẫn giữ phong thái lịch sự, nhã nhặn và kiềm chế. Cô vẫn là người thua cuộc. Tạ Chiêu thất vọng, người đàn ông này quá mức bình tĩnh. Thật khó đối phó, ép anh thừa nhận ghen tuông còn khó hơn lên trời. Thôi vậy, đi ngủ thôi. Tạ Chiêu hoàn toàn từ bỏ cuộc chiến tranh giành ghen tuông với anh. Cô thậm chí không thèm cởi áo khoác, chuẩn bị ngả lưng lên giường. Đột nhiên, bàn tay đang buông thõng của Giang Từ bỗng nắm chặt lấy tay cô. Kéo cô quay lại, ôm trọn vào lòng, bàn tay rộng lớn của anh giữ lấy gáy cô, buộc cô ngẩng đầu lên, không một lời dư thừa. Anh bất ngờ cúi xuống hôn cô, đôi môi nóng bỏng chạm vào nhau, cơ thể cô run lên nhưng lại bị anh siết chặt hơn. Dán sát vào nhau, lòng bàn tay nóng rực của anh mơn trớn trên lưng cô qua lớp vải mỏng. Nhưng dường như anh không hài lòng với lớp vải cản trở này. Dưới tác động của cồn, mọi giác quan của cô đều bị phóng đại. Mở miệng ra, giọng nói khàn khàn của anh thấp đến mức gần như lẫn vào hơi thở gấp gáp. Không, cô bị hôn đến mức không thở nổi nhưng vẫn cố tình chống đối. Cô Tạ muốn hôn, là một quý ông, sao tôi có thể không đáp ứng? Anh lịch sự nói, chậm rãi xắn tay áo, từng bước tiến về phía cô. Cô lùi về phía giường, lúc này không còn đường lui. Tạ Chiêu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh vừa mơ hồ lại vừa nguy hiểm. Tim cô đập dữ dội, như chiếc đồng hồ cổ trong tòa nhà này. Miệng anh tuy nói lời phong độ, nhưng hành động tiếp theo lại chẳng hề có chút phong độ nào. Anh trực tiếp ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu bịt kín môi cô. Anh cúi đầu hôn cô, rất gấp gáp. Vừa hôn vừa đẩy cô ngã xuống giường. Hình như anh vừa ăn kẹo bạc hà. Giữa môi răng vương lại vị ngọt mát lạnh. Cô hơi thả lỏng, để anh có cơ hội xâm nhập sâu hơn. Đầu lưỡi Tạ Chiêu tê dại, bị hôn đến mức không thở nổi. Tay lúc thì ôm cổ anh, lúc lại nhẹ nhàng đẩy anh ra, ra hiệu anh chậm lại. Nhưng Giang Từ hoàn toàn không để ý. Anh mạnh mẽ giữ lấy gáy cô, lòng bàn tay rộng lớn len lỏi vào mái tóc cô. Nụ hôn của anh đầy mãnh liệt, đến mức các cơ bắp trên lưng cũng căng chặt. Bàn tay nóng rực ôm chặt cô trong lòng, như thể ôm thế nào cũng không đủ gần gũi. Tạ Chiêu cảm thấy cơ thể mình như kẹo bông dưới ánh nắng mặt trời, mềm mại đến mức không còn hình dạng, thậm chí có xu hướng tan chảy. Nhưng cô vẫn chưa quên tranh đấu với anh, cố chấp đẩy anh ra một chút. Tại sao anh lại hôn em? Chịu nhận thua không? Là anh sai rồi, đừng đùa với anh như thế, anh không chịu nổi đâu. Giang Từ cuối cùng cũng hạ thấp cái đầu kiêu ngạo của mình xuống. Anh sắp phát điên rồi. Anh cúi đầu dụi vào hõm cổ cô, giống như con mèo đang làm nũng, khe khẽ than thở. Anh đang ghen, anh là đồ nhỏ nhen. Sau khi uống rượu, anh trở nên bám người hơn. Anh nhẹ nhàng hôn lên tai cô, cổ cô, lặp đi lặp lại như một hình phạt dịu dàng. Cô cắn môi, không thể kìm nén mà rên nhẹ một tiếng. Hãy hẹn hò với anh đi, cho anh một cơ hội. Anh tranh thủ lúc cô đang mê man để tấn công. Anh phải tuyên thệ trước. Thứ nhất, từ nay phải cúi đầu nghe lời em, thần phục em. Tạ Chiêu run rẩy nhưng vẫn không quên phân thắng bại, nhẹ nhàng đánh anh một cái. Từ nay anh sẽ cúi đầu thần phục Tạ Chiêu bệ hạ. Anh nắm lấy tay cô, hôn từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay. Thứ hai, phải thừa nhận rằng Tạ Chiêu thông minh hơn Giang Từ. Tất nhiên rồi, Tạ Chiêu thông minh hơn Giang Từ. Anh ngoan ngoãn nghe theo. Thứ ba em vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng sau này nghĩ ra thì anh phải đồng ý vô điều kiện. Giang Từ lập tức đồng ý, rất ngoan ngoãn. Vậy là chúng ta đang hẹn hò rồi nhỉ? Anh là bạn trai của em rồi. Anh cười tít mắt, bạn trai gì mà bạn trai? Tạ Chiêu nói, anh chỉ vừa bước vào giai đoạn thử việc thôi. Nếu biểu hiện không tốt, em sẽ sa thải anh ngay lập tức. Thử việc à? Giang Từ cởi cúc áo cổ. Được, vậy bây giờ anh sẽ để em thử. Anh cúi đầu hôn cô một lần nữa. Không ngờ rượu lại có tác dụng tốt như vậy. Sớm biết thế này đã chuốc say anh từ lâu rồi. Tạ Chiêu sung sướng ôm lấy cổ anh. Trong chuyện hôn môi, anh lại vô cùng không thành thạo. Răng anh ban đầu luôn đụng vào cô, không phân biệt được đó là hôn hay cắn. Nhưng sau một lúc, dường như anh đã nắm bắt được. Nụ hôn từ vội vã, vụng về dần trở nên chậm rãi, triền miên, sâu lắng, hơi thở ấm áp pha lẫn hương thơm lạnh lẽo từ cổ anh không ngừng tràn vào mũi cô, khiến cơ thể cô nóng bừng, lý trí tan rã, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại bản năng điên cuồng đáp lại anh. Giang Từ vừa hôn cô vừa quỳ trên giường, hoàn toàn phủ lên người cô. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng trong tưởng tượng của cả hai, nó đã xảy ra vô số lần. Hương thơm lạnh lẽo bao trùm, ngón tay anh cởi thắt lưng cô, lớp vải mỏng dần bị lột xuống, những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Tạ Chiêu nghe rõ nhịp tim dồn dập của chính mình, nụ hôn càng lúc càng. Em thích anh hôn ở đây sao? Giọng anh trầm thấp, quyến rũ, cô run rẩy. Mạnh miệng đáp, không thích. Anh nghiêng đầu nhìn cô, như con mèo săn mồi, khẽ cười, nói dối. Tạ Chiêu giả vờ trốn, nhưng anh giữ chặt eo cô, kéo cô trở lại, hơi ấm của anh bao phủ lấy cô, không cho phép cô trốn thoát. Quần áo và chăn rơi xuống sàn, hóa ra anh uống say lại như thế này, lần sau nhất định phải chuốc anh nhiều hơn. Tạ Chiêu ôm chặt lấy anh, như ôm chặt con thuyền nhỏ giữa biển cả cuồng phong. Dưới tác dụng của rượu, người đàn ông vốn luôn giữ lễ nghi giờ đây lại trở nên cuồng nhiệt và thẳng thắn như vậy. Lần này, vẫn là cô thắng. Giang Từ khẽ cười, cúi đầu hôn cô say đắm. Thực ra, rượu tối nay anh uống hoàn toàn không có cồn. Cách chương.